Chiều dài kiếm này hơn một xích, trên bề mặt lập lòe linh quang. Trên mũi kiếm hiện lên những hoa văn có hình vảy cá cực nhỏ, có một chút bất phàm. Ánh mắt của các hạ thật sự là rất tuyệt. Khẩu phi kiếm này có tên là Thất Sát Phong Linh Kiếm, chính là dùng xương cánh của một đầu phong linh ma cầm có cảnh giới thiên tượng luyện chế ra, sau đó lại rèn luyện ở trong Cửu Thiên Cương Phong hết mấy chục năm mới tạo thành, là bảo vật trấn điếm của bổn điếm, giá của nó chỉ có 200 vạn ma tinh. Chủ tiệm nhiệt tình giới thiệu cho Liễu Minh. Liễu Minh nhìn mấy lần, nhẹ gật đầu, rồi lại rời đi ánh mắt. Ánh mắt của chủ tiệm cũng là lợi hại, biết rõ Liễu Minh cũng không phải chê đất, mà là không vừa ý với khẩu phi kiếm này, lập tức tranh thủ giới thiệu từng cái pháp bảo tốt hơn ở trong tiệm cho Liễu Minh. Kết quả là Liễu Minh lại biểu hiện ra một bộ thờ ơ không quyết, vẫn cứ tiếp tục đi lại khắp nơi. Ngay khi Liễu Minh đi qua một góc vắng vẻ không ai để ý, hư không kiếm nang ở bên hông vốn đã im lặng, đột nhiên lại rung lên. Hắn nhíu mày dừng bước ngay, ánh mắt hắn hướng tới một cái giá đỡ ở phía cuối. Chỗ đó có đặt một kim sắc họa quyển, trông có vẻ rách nát được cuộn lại, nhưng vẫn có thể thấy là trên họa quyển được vẽ một ít đồ án phi kiếm. Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Liễu Minh, luồng kiếm ý vừa nãy được truyền ra từ họa quyển này, nhưng chỉ lóe lên trong tức khắc. Nếu không phải là kiếm hoàn cảm ứng được luồng kiếm ý này, thì với thần trí của hắn thiếu chút nữa không phát hiện ra được. Chủ tiệm, có thể cho ta xem vật kia một lát không? Liễu Minh chỉ vào họa quyển nói với trung niên. Tốt tốt, không có vấn đề. Chủ tiệm vội đáp ứng, phất tay đánh ra một đạo bạch quang lên trên cấm chế. Lập tức bạch quang cấm chế nứt ra một khe hở, chủ tiệm liền lấy ra họa quyển trao cho Liễu Minh. Tay của Liễu Minh vừa chạm vào họa quyển, kiếm nang bên hông bỗng nóng lên, hư không kiếm hoàng rung lên ông ông, nhưng chỉ đảo mắt một cái lại im lặng. Hắn khẽ giật mình, nhưng trên mặt lại điềm nhiên như không có chuyện gì, mở họa quyển ra. Hắn chỉ thấy bên trong là chi chít tranh vẽ, có tới mấy chục đồ án phi kiếm. Những phi kiếm này có hình dạng khác nhau, kích thước không đều. Nhưng trông mỗi thanh phi kiếm đều rất thật, còn thấy được cả hoa văn ở trên thân kiếm, rồng như trước là có mắt. Hắn có thể thấy được mấy chục thanh phi kiếm. Những phi kiếm được vẽ trên họa quyển trông có vẻ lộn xộn, nhưng ánh mắt của Liễu Minh có thể thấy được một ít huyền cơ ẩn giấu bên trong. Dường như mấy chục phi kiếm này được sắp đặt thành một bộ kiếm trận. Những tranh vẽ trong họa quyển này trông rất sống động, nhưng lại không có linh tính, giống như phàm vật, còn muốn bày ra để bán hay sao? Liễu Minh chỉ tay xem chốc lát, quay đầu nhìn chủ tiệm đứng một bên. Khách nhân có điều không biết, họa quyển này được đặt trong tiệm đã vài năm, vốn là một kiện pháp bảo không tệ. Sau khi tế luyện thì có thể phóng ra kiếm khí hộ thể để ngăn địch. Nhưng họa quyển này hơi rách nát, linh tính đã bị xói mòn theo từng năm mới thành ra bộ dáng như thế. Nhưng chắc chắn nó là một vật bất phàm. Chủ tiệm nói ra với sắc mặt hơi ngượng ngùng. Thì ra là thế. Liễu Minh nhẹ gật đầu, ánh mắt đã ở mép họa quyển. Hắn thấy ở đó có một cái lỗ, dường như được tạo nên do bị một món lợi khí đâm thủng. Tuy hiện giờ vật này không thể sử dụng, nhưng nếu được người có tay nghề giỏi về sửa chữa, không chừng có thể phục hồi lại. Hôm nay đạo hữu có duyên gặp được vật này, nếu muốn mua, chỉ cần 10 vạn ma tinh, không biết ý của đạo hữu thế nào. Chủ tiệm liếc nhìn Liễu Minh, và nhìn cả cái kiếm nang bên hông hắn, cười nói. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, thần sắc kinh ngạc hiện lên trong mắt. Được được, ta vừa ý thứ này, vậy ta sẽ mua. Hắn lật tay thu hồi họa quyển, rồi lấy ra 10 vạn thần tinh, đưa cho trung niên chủ tiệm. Trung niên chủ tiệm thấy thế cười lên ha hả, lão cung kính tiễn Liễu Minh rời khỏi cửa hàng. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh cũng tiếp tục đi dạo trên các con phố, rất nhanh đã về tới Chân Tân Viên. Mấy người Thanh Vũ đến giờ vẫn chưa thấy về, Liễu Minh lắc đầu. Hắn cũng hiểu được, lớp trẻ trong tộc, không mỗi khi được đến những thắng địa phồn hoa, tự nhiên là muốn đi dạo khắp nơi. Vì vậy, hắn cũng không quá để ý. Sau khi trở lại phòng mình, hắn tiện tay bày ra vài cấm chế đơn giản. Làm xong những điều này, Liễu Minh mới ngồi xuống, lấy ra họa quyển rách nát kia. Ánh mắt hắn bắt đầu đánh giá, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Vật này có thể tản mát ra kiếm ý cực kỳ tinh thuần, tuyệt đối không phải là phàm vật. Nhưng khi ở trong cửa hàng, hắn chỉ nhìn lướt qua vài lần, giờ muốn dò xét kỹ một chút, nó không chừng là ẩn chứa bí mật nào đó cũng nên. Nghĩ đến điều đó, ngón tay Liễu Minh búng một cái, hoa quyển từ từ mở ra trước người hắn. Mấy chục khẩu phi kiếm được vẽ trông rất sống động, nhưng nó vẫn không chuyển ra được linh lực chấn động như lúc trước. Hắn trầm ngâm một chút, liền phất tay đánh ra một đạo hắc quang, chui vào trong hoa quyển. Hắc quang lóe lên rồi chui ngay vào, nhưng kết quả lại giống như châu đất xuống bùn, không tạo được một chút dị động. Liễu Minh cau mày, hắn cũng không lộ vẻ ngoài ý muốn. Linh tính của họa quyển này đã mất hết, nó không phản ứng với pháp lực của hắn cũng là việc bình thường. Hắn suy nghĩ một chút, bàn tay đặt trực tiếp lên họa quyển, hắn đưa pháp lực tinh thuần ồ ạt chảy vào trong. Thời gian từ từ trôi qua, tròn một phút đồng hồ, họa quyển vẫn không hề có chút phản ứng. Liễu Minh chậm rãi thu tay, trên mặt không hề lộ vẻ chán nản, mà ngược lại còn tỏ ra vui mừng. Với pháp lực hiện giờ của hắn, nếu toàn lực truyền vào, pháp bảo tầm thường sẽ không thể chịu nổi pháp lực khổng lồ mà nứt vỡ. Nhưng họa quyển này lại có thể tiếp nhận nhiều pháp lực của hắn như vậy mà vẫn không sao, thì khẳng định chắc chắn là một loại pháp bảo quý hiếm. Hắn cân nhắc trong chốc lát, ánh mắt chợt lóe lên, búng tay bắn ra một tia kiếm khí màu vàng nhạt đánh lên họa quyển. Liễu Minh đã tận lực khống chế cường độ của kiếm khí, kết quả vang lên một tiếng phốc, kim sắc kiếm khí bị họa quyển trực tiếp nuốt vào. Mấy chục thanh phi kiếm trên họa quyển lóe lên kim quang rồi lại biến mất ngay. Sắc mặt Liễu Minh vui vẻ, nội tâm không khỏi phấn chấn hẳn. Quả nhiên, hắn nghĩ không sai, một luồng kiếm ý toát ra từ bên trong họa quyển. Có lẽ họa quyển có phản ứng với kiếm khí mà thôi. Lúc này hai tay hắn vung vẩy liên hồi, bắn ra những tia kim sắc kiếm khí vừa thô vừa to liên tục nhập vào họa quyển. Họa quyển tán phát ra kim quang ngày càng mạnh. Mặt ngoài mấy chục hình vẽ phi kiếm cũng phát sáng theo, giống như là muốn bay ra khỏi họa quyển. Nhưng sau khi họa quyển phát ra kim quang đến mức độ nhất định, Liễu Minh dù có dung nhập bao nhiêu kiếm khí thì họa quyển cũng không có biến hóa, tựa như đã tới cực hạn của nó. Hai tay Liễu Minh cũng không dừng lại, đem từng tia kiếm khí sát nhập vào họa quyển, sắc mặt có chút nặng nề. Thời gian từ từ trôi qua, pháp lực trong linh hải của hắn đã tiêu hao quá nửa. Mắt thấy bộ dáng họa quyển vẫn vậy, mặt hắn lộ ra vẻ tàn khốc, tâm niệm thúc giục, kiếm nàng bên hồng vang lên một hồi thanh thúy như kiếm minh. Kim quang lóe lên, hư không kiếm hoàn bay ra từ bên trong, lơ lửng phía trên họa quyển. Kiếm hoàng giống như cảm ứng được gì đó, phát ra niềm vui sướng kiếm minh, tản mát ra kim sắc kiếm khí chói mắt. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hắn cong tay búng ra, hư không kiếm hoàn tỏa ra kiếm quang. Một đạo kim sắc kiếm khí vừa thô vừa to đâm xuống, đâm thẳng vào họa quyển. Lập tức hư không kiếm hoàn lóe lên, vậy mà chui luôn vào trong họa quyển, biến mất vô tung. Liễu Minh thấy căng thẳng. Ngay lúc này, một âm thanh vỡ vụn răng rắc vang lên từ trong họa quyển. Mặt trên của họa quyển đột nhiên tỏa ra kim sắc quang mang, cả gian phòng cũng bị bao phủ bởi màu kim sắc. Ông ông! Mấy chục thanh phi kiếm trên họa quyển chấn động, bất ngờ thoát ly ra ngoài, chạm phách bay giữa không trung, giống như là đang diễn luyện một cái kiếm trận tinh diệu nào đó. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, lộ vẻ thất vọng. Tuy hắn đã sớm luyện thành kiếm hoàn, nắm giữ thái cương kiếm quyết vô cùng tinh diệu, nhưng hắn lại không tinh thông kiếm trận. Dù là loại kiếm trận nào thì cũng khó có thể dựa vào một thanh phi kiếm để dẫn động. Kiếm trận trước mắt tùy tinh diệu, nhưng với hắn thì nó gần như là gân gà. Thời gian tôi diễn kiếm trận không dài, sau một lần hô hấp, kim quang tản mát ra từ họa quyển dần thu liễm lại, mấy chục thanh phi kiếm bay trở về họa quyển như cũ. Tiếp đó kim quang lóe lên giữa họa quyển, hư không kiếm hoàn bay ra từ bên trong. Kim quang phía ngoài ảm đạm, tựa như bị hao tổn nguyên khí. Nội tâm của Liễu Minh cả kinh, phất tay triệu hồi kiếm hoàn. Thần trí của hắn thăm dò vào bên trong kiếm hoàn, lập tức là một làn sáng mờ màu vàng bắn ra từ bên trong, lóe lên rồi chui vào trong cơ thể Liễu Minh. Thình lình nó chui thẳng vào trong thức hải, hóa thành một mảnh kim quang, bắn lên tiểu nhân màu đen trong thức hải của hắn. Liễu Minh biến sắc, miệng hắn phát ra một tiếng kêu rên, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Tiểu nhân màu đen kia do thần hồn của hắn hóa thành, lúc này hắn cảm thấy đầu óc đau đớn vô cùng. Nhưng cũng vào lúc này, sương mù màu đen bao phủ tiểu nhân bỗng nhiên tản ra, biến thành một loạt chữ nhỏ màu vàng, dung nhập vào trong thức hải của hắn. Liễu Minh há to miệng thở dốc, sắc mặt hơi hỏa hoãn một chút, thì cũng hiểu rõ nội dung của những chữ nhỏ màu vàng. Phá Nguyệt Kiếm Cương Trạm, đây là một môn ngự kiếm bí thuật, chính xác hơn thì là một môn kiếm thuật đặc thù. Môn kiếm quyết này rất đặc biệt, khác hẳn với thiên cương ngự kiếm thuật mà Liễu Minh tu luyện từ trước. Phá Nguyệt Kiếm Quyết này đem kiếm khí dung nhập vào người rồi chuyển hóa thành kiếm cương chi khí, có sức công phá rất lớn, lại có thể phóng ra khi cùng người khác đấu pháp. Môn kiếm quyết này có yêu cầu rất cao đối với phẩm chất của phi kiếm, hơn nữa thời gian dung nhập càng dài thì uy lực khi phóng xuất càng lớn. Căn cứ vào sự giải thích của những chữ nhỏ màu vàng, môn kiếm quyết này do một vị có tên là Thanh Mộc Lão Tổ, ma nhân tự nghĩ ra. Ma tộc ngự kiếm thuật, lão đã từng dùng bộ kiếm quyết này ở cảnh giới thiên tượng, vượt cấp chém giết thông huyền đại năng. Tâm thần của Liễu Minh ầm ầm rung động. Uy lực hư không kiếm của hắn rất lớn, lại có thêm môn kiếm quyết này, hắn liền có thể có thêm một đòn sát thủ. Chỉ tiếc là từ khi hắn ở Trung ương Hoàng Thành, Ma Thiên lại giống như người ngủ say, triệt để ẩn núp. Nếu không, hắn có thể hỏi lão một chút về tu vi cùng với lai lịch của Mộc Thanh Lão Tổ kia. Sau một lát, Liễu Minh liền thở nhẹ một hơi, kìm lại cái cảm giác hưng phấn, lật nhìn kiếm đồ họa quyển dưới đất. Thứ này lại biến thành một vật như trước kia, không hề có nửa điểm linh tính. Hắn xoay người nhìn kiếm đồ họa quyển một chút, rồi thu nó lại. Chắc là vật này được Mộc Thanh Lão Tổ lưu lại, sau này chắc chắn vẫn có thể dùng. Hắn nghĩ vậy, liền lật tay lấy ra một viên đan dược uống vào, rồi lặng lẽ vận chuyển Bình Cốt Quyết, khôi phục lại thần hồn cùng pháp lực đã bị tiêu hao. Hai ngày kế tiếp, Liễu Minh tham gia mấy cái đấu giá hội và trao đổi hội giữa các thiên tượng cảnh ma nhân. Hắn cũng mua được một ít tài liệu chân quý, đặc biệt là tại một hội trao đổi, hắn dùng giá cao mua được một đoạn huyết hủ mộc. Vật này chính là tài liệu tốt để giúp Ma Thiên cô động ma thân. Thời gian 3 ngày chớp mắt đã qua, thời gian triệu cống cuối cùng cũng đến. Liễu Minh thay một bộ trang phục mới dành cho gia chủ của Thanh gia, trên người cũng đeo thêm một số đồ trang sức cần thiết, rồi quay sang dặn dò với đám người Thanh Vũ là không nên ra ngoài gây náo động, ở trong trang viên đợi hắn về. Sau đó một mình hắn rời khỏi trang viên, tiến về cổng thành thứ 3 để đi vào Ma Hoàng Cung. Hôm nay là đại điển triều cống, cho nên Ma Hoàng Cung đã mở rộng cổng thành nghênh đón quan khách. Có điều là muốn đi vào thì cũng phải mất một phen kiểm tra nghiêm khắc mới được. Trên bầu trời hoàng thành lúc này, đèn hoa răng đầy, kiến trúc bên trong của Ma Hoàng Cung thì càng uy nghi tráng lệ, màu sắc tươi sáng, quang mang đủ các màu chiếu sáng lấp lánh. Xung quanh, cây cối hoa cỏ, chen nhau khoe sắc. Đại điển diễn ra ở một quảng trường lớn phía trước của Ma Hoàng Cung. Mặt đất lát một loại tinh thạch màu đen bóng loáng, có thể soi tới cả mặt người. Hiện tại bên trong quảng trường đã được bày biện xong tất cả. Phía trên là một đài cao chừng 10 trượng, bên trên đài là một án để bày biện các cống phẩm. Chỉ có điều lúc này trên đài không có một bóng người mà thôi. Đương nhiên, sẽ không thiếu được những hàng ghế lớn. Trước mỗi chiếc ghế là một cái bàn nhỏ. Trên bàn bày biện các loại hoa quả trà thơm chân quý. Các ma nhân cấp thấp đi lại nhộn nhịp, trên tay là những khay hoa quả này đang nhịp nhàng bày xuống từng chiếc bàn. Liễu Minh lúc này nhập vào dòng người hối hả tiến vào trong quảng trường, ánh mắt có chút hứng thú quét nhìn chung quanh. Bên trong quảng trường đã tụ tập không ít gia chủ các thế gia hoặc là trưởng lão đại diện. Nhìn chung quanh ước chừng phải có mấy ngàn người. Các gia chủ hay trưởng lão này phần đông là thiên tượng cảnh, chỉ có hàng ghế phía trên hơn 10 người khí tức phát ra đã là thông huyền cảnh đại năng. Nhìn thấy hết thảy, ở trong lòng Liêu Minh có chút cảm thán. Trung thiên đại lục là thiên tượng cảnh, thông huyền cảnh cũng không ít hơn vạn ma đại lục. Thế nhưng muốn một lần tề tựu nhiều như thế này thực sự là chưa từng có. Ngay cả lần hụ tụ để tiêu diệt binh chủng mẫu xâm lấn cũng sẽ không tụ tập được nhiều đỉnh giai tu sĩ như vậy. Hiện tại, đại điển cũng chưa có bắt đầu, nên những người này cũng chưa ngồi xuống mà tụ tập từng nhóm vài ba người hoặc là một đám vài chục người xì xầm bàn tán hoặc cao giọng đàm luận, không khí có chút cao hứng. Phía trước đài cao, có thể nhìn thấy ba nhóm người chính là gia chủ của ba gia tộc Cao Hách Thế Gia, Khổng Tường Thế Gia cùng với Long Tị Thế Gia. Chung quanh ba người là một đám gia chủ cùng với các trưởng lão của các thế gia khác, nhìn giống như là tinh tú vây quanh ánh nguyệt quang. Phía ngoài, có không ít các thế gia khác cũng đang chen lấn tới, muốn cùng kết giao với gia chủ của một trong ba đại gia tộc quyền thế kia. Liêu Minh nhìn qua một lượt lại cười nhạt. Hắn đương nhiên không có hứng thú tới chỗ đó. Hắn nhìn qua mấy vị trí ở xa xa trên đài cao, tùy ý tìm một chỗ im lặng ngồi xuống, chờ đợi đại điển bắt đầu. Qua một lúc, bên trong quảng trường, mỗi lúc một đông, mà tiếng ồn ào theo đó cũng tăng lên. Chừng nửa canh giờ sau, ba tiếng chuông thanh thúy vang lên, đại điển triều cống của Hoàng Triều trăm năm một lần cuối cùng bắt đầu. Thanh âm huyền náo trong quảng trường rất nhanh thu nhỏ lại, nhiều đội ngũ mặc trang phục nghi thức xuất hiện, chia ra đứng quanh đài cao. Khi tiếng chuông thứ ba kết thúc, thì một khúc nhạc du dương không biết từ đâu vang lên. Phía xa xa, một ánh hào quang màu tím lóe lên bay tới, dừng lại ở trên đài cao. Hào quang màu tím thu lại, hiện ra một nam tử độ 40 tuổi, phục sắc màu tím. Người này lập tức bước lên đài. Ánh mắt Liêu Minh nheo lại. Hắn tuy chưa từng nhìn thấy người này, nhưng phong thái thể hiện, hắn cũng có thể đoán được người này chính là ma hoàng của Vạn Ma Đại Lục, cha của Triệu Thiên Dĩnh, Hoàng Phủ Ung. Nếu nhìn kỹ thì người này có khuôn mặt khá là giống với Hoàng Phủ Lưu Thủy, đã chết ở trong hỗn độn Ma La Trận. Vì trước khi chết thì Hoàng Phủ Lưu Thủy đã tặng chìa khóa Ma Uyên cho Liễu Minh để hắn có cơ hội tiến vào Ma Uyên Tháp, cho nên hắn đã nhớ rất rõ khuôn mặt đó. Trong lòng Liễu Minh dâng lên một cảm giác bồi hồi nhớ lại, nhưng lúc này trên đài cao đã xuất hiện thêm ba người đi theo sau lưng của Ma Hoàng. Hào quang thu lại hiện ra thân ảnh ba người đó. Một người là lão giả có khuôn mặt nho sinh, mặc một chiếc áo màu tím. Hơn nữa, một người thì là trung niên có khuôn mặt hết sức dữ tợn. Người còn lại là một nữ tử che mặt, thân hình thon thả. Cả ba người đều toát ra khí tức thông huyền. Ánh mắt Liêu Minh không rời nữ tử có gương mặt bị che khuất kia, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Theo sau ba người là một nhóm hơn 20 người cũng tiến lên đài cao. Cả đám người này đều mặc một đồng phục màu tím, nhìn khá là bắt mắt, có nam, có nữ, dung mạo hết sức thanh tú. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, im lặng quan sát, bên tai hắn cũng chuyển đến tiếng nghị luận chung quanh. Thì ra những người này đều là đệ tử trực hệ huyết mạch của Hoàng Phủ Thế Gia. Ánh mắt hắn khẽ đảo qua những người này, kết quả làm hắn phải khẽ giật mình, vì ở trong nhóm nam nữ thanh tú kia bất ngờ xuất hiện một cô gái tuyệt sắc. Người này không phải ai khác mà chính là Triệu Thiên Dĩnh. Trong lòng Liêu Minh có chút bồi hồi, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Trên đài cao, gương mặt Triệu Thiên Dĩnh trắng nõn nà, đôi môi hồng nhỏ nhắn, bờ vai là một mảnh tóc tím buông xuống hững hờ. Trên mặt có chút lạnh nhạt, nhưng cũng có vài phần nghiêm túc. Ngay khi Liêu Minh nhìn nàng, dường như nàng cũng nhận ra có người quan sát, ánh mắt đưa lên, bất ngờ đã nhìn đúng vào chỗ Liêu Minh đang ngồi. Liễu Minh bị bất ngờ, thần sắc có chút cứng đờ, nhìn đôi mắt sáng long lanh của nàng. Trong nội tâm run lên một hồi, sau đó thần sắc trở lại bình thường, rồi khẽ gật đầu, nhàn nhạt nở nụ cười với nàng. Hai má Triệu Thiên Dĩnh thoáng ửng hồng, trong mắt hiện lên một tia thất thần, sau đó vội vàng rời đi ánh mắt. Trên mặt Liễu Minh cũng lộ ra vài phần lúng túng, vội vàng đưa mắt nhìn qua những đệ tử kế bên nàng. Những người còn lại đa phần đều là chân đan, hóa tinh, thiên tượng. Thiên tượng chỉ khoảng 7-8 người. Ánh mắt Liêu Minh lại dừng lại trên người một thanh niên nam tử tóc đỏ. Người này dung mạo bề ngoài rất giống với Hoàng Phủ Lưu Thủy. Khí tức trên người hắn cũng là mạnh nhất trong đám người này. Thiên tượng cảnh đỉnh phong, mơ hồ đã có một chân bước vào cảnh giới thông huyền. Ánh mắt của Liêu Minh chớp chớp mấy cái nhớ lại. Mấy người hôm nay đi dạo ngoài thành cũng có nghe nói qua, trong đám con nối dõi của Ma Hoàng, thì hoàng tử Hoàng Phủ Kiếm Cốc là có tu vi cao nhất. Khi Hoàng Phủ Lưu Thủy chết đi, thì Hoàng Phủ Kiếm Cốc chính là hậu nhân được lựa chọn hàng đầu để ngồi lên ngai vị. Trong những thiên tượng cảnh này, còn có một thanh niên có khuôn mặt khô dài, tu vi cũng đến hậu kỳ. Ngoài hai người đó ra thì Triệu Thiên Dĩnh xem như có tu vi cao nhất. Xem qua một lượt, lúc này hai hàng lông mày Liêu Minh khá nhíu lại, trên mặt khôi phục vẻ bình lặng, tiếp tục theo dõi đại điển. Nhạc lễ lúc này đã ngừng lại,

thì gia chủ của các thế gia cũng lần lượt rời khỏi quảng trường. Liễu Minh cũng hòa vào trong dòng người đó, bắt đầu rời khỏi quảng trường. Liễu Minh, tối nay ta thiết yến ở Gia Nguyên Lâu, mọi người đêm nay đến dự. Bên tai Liễu Minh bất ngờ vang lên âm thanh của Hoàng Phủ Ngọc Phách. Liễu Minh vừa nghe giọng nói của nàng cất lên, thân thể có chút chấn động, ánh mắt theo quán tính cũng đưa lên nhìn đài cao. Lúc này Hoàng Phủ Ngọc Phách đứng trên đài cao, bên cạnh là Triệu Thiên Dĩnh cũng ngẩng mặt lên nhìn hắn mỉm cười. Liễu Minh nhẹ gật đầu một cái, trong nội tâm cười khổ không thôi, sau đó quay lưng rời đi. Chừng một phút sau, hắn đã quay về tới Trăn Tân Viên. Đám Thành Vũ lúc này đang thành thật ở trong sân của trang viên đợi hắn. Vừa thấy bóng Liễu Minh, cả đám vội vã tiến lên hành lễ nghênh đón. Gia chủ, không lẽ đại điển có biến cố xảy ra hay sao? Đệ tử thấy không ít gia chủ mang vẻ mặt khó coi trở về. Thành Vũ có chút tò mò cất giọng hỏi. Không có gì, chỉ là Ma Hoàng công bố một số sự tình trọng yếu mà thôi. Liễu Minh mỉm cười đem chuyện xảy ra trong đại điển, nói sơ qua một lượt cho bọn hắn nghe. Đám người Thành Vũ nghe xong, sắc mặt cũng biến đổi một hồi. Còn một số chuyện tình nói sau đó cũng không có liên quan tới bọn hắn, nên không có bao nhiêu vui mừng hay lo lắng. Các người cũng không cần phải lo lắng chuyện này. Chuyện này cũng không quan hệ quá lớn tới thành gia chúng ta, nên ta sẽ có sắp xếp ổn thỏa. Liễu Minh thần sắc bình tĩnh nói. Liễu Minh ở trong lòng bọn Thanh Vũ không khác gì một cây cột chống trời, cho nên nhìn thấy Liễu Minh thản nhiên như vậy, trong lòng cả đám cũng được trấn an rất nhiều. Được rồi, đại điển đã kết thúc. Giờ các ngươi muốn đi ra ngoài dạo thì cũng có thể. Đợi ngày mai ta đi xem lễ xong, chúng ta sẽ trở về. Liễu Minh nhàn nhạt nói thêm. Cẩn tuân mệnh lệnh của gia chủ, đám Thành Vũ đồng thanh đáp ứng, sau đó chia nhau trở lại phòng mình. Một khắc sau, Liễu Minh đã trở lại phòng. Vừa vào cửa, hắn đã vất tay, đem năm đạo cấm chế trong phòng tất cả mở ra. Lúc này hắn mới khoanh chân ngồi xuống, đưa tay lấy ra ngọc phù mà Ma Thiên vừa giao cho hắn. Sau một hồi xem xét ngọc phù, hắn vẫn không tìm thấy một chút khác thường nào, cũng như không biết nó là thứ gì. Chỉ thấy ngọc phù này tản ra một cỗ ma khí cực kỳ nồng đậm. Ánh mắt của hắn lóe lên, sau đó thông qua truyền âm, cất giọng gọi Ma Thiên mấy lần, nhưng lại không có tiếng trả lời. Sắc mặt của hắn một hồi âm tình bất định. Hắn biết thừa Ma Thiên quỷ kế đa đoan, cũng nhiều lần làm ngơ với đề nghị của Ma Thiên. Nhưng lần này chắc không được, vì Ma Thiên nói chuyện này có ảnh hưởng tới chuyện tiến thăng cảnh giới thông huyền, cho nên trong lòng hắn không khỏi có chút kích động. Tu vi hiện tại của hắn là thiên tượng hậu kỳ, muốn tiến tới đỉnh phong thì chỉ cần hắn kiên trì khổ tu, cho nên thiết yếu chỉ là cần yếu tố thời gian. Nhưng tiến vào cảnh giới thông huyền thì hắn lại không nắm chắc bao nhiêu. Mà nguyên sái lợ trong tay hắn, tuy nói là có thể tăng một thành cơ hội tiến lên thông huyền, nhưng tin chắc đây chỉ là Ma Thiên nói quá lên thôi. Thiên tượng lên thông huyền, bình cảnh khó khăn lớn gấp trăm lần ngày trước so với trần đan lên thiên tượng. Bởi vì ở dưới thiên tượng cảnh, tiến giai là nhờ vào công pháp cũng như cảm ngộ của bản thân. Còn thông huyền cảnh thì khác, cái này liên quan đến việc nắm giữ thiên địa pháp tắc. Đối với pháp tắc chi lực, Liễu Minh tùy có hơi chạm đến, chính là động thiên pháp bảo Sơn Hà Châu có vài điểm pháp tắc chi lực, nhưng đó chỉ là phần da lông mà thôi. Nói nắm giữ được thiên đại pháp tắc thì còn quá xa vời. Hắn thở nhẹ ra một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, cánh tay phất ra mấy đạo pháp quyết chui vào trong ngọc phù màu đen. Hắn quyết định sẽ làm theo lời Ma Thiên. Lúc này, thực lực nếu thực sự có xảy ra biến cố, cùng lắm là hắn cùng với Ma Thiên đánh một trận cá chết lưới rách. Nhưng trước hết, hắn muốn biết tác dụng của cái ngọc phù chết tiệt này như thế nào. Lúc này ngọc phù màu đen thỉnh lình ánh lên một đạo hào quang khác lạ. Sau một khắc, ngọc phù lóe lên trực tiếp chui vào trong người hắn không thấy bóng dáng. Sắc mặt Liễu Minh đại biến, bởi ngọc phù sau khi chui vào cơ thể hắn thì biến thành một đạo âm hàn ma khí chui sâu vào trong kinh mạch khắp người. Cả người hắn tản ra một cỗ khí tức cực kỳ âm lãnh, giống như đang mặc trên người một cái áo khoác bằng hàn khí. Liễu Minh tu luyện công pháp của nhân tộc, giống như là thiên lôi thuật mang theo khí tức cương dương, bây giờ đã bị chôn giấu triệt để trong kinh mạch. Chẳng lẽ Ma Thiên muốn ta mang theo cái ngọc phù này là để che lấp khí tức dị tộc trong người ta? Trong lòng của Liễu Minh âm thầm suy đoán. Cử động lần này của Ma Thiên thực sự hắn không đoán ra được chút nào. Suy nghĩ mãi không ra nên hắn quyết định vứt nó ra một bên, để mai sẽ rõ. Còn hiện tại hắn còn có sự tình quan trọng phải xử lý. Giả Nguyên Lâu là một quán rượu cỡ lớn trong thành thứ hai của Hoàng Thành này. Trong đêm tối mờ mịt như vậy mà ở trong Giả Nguyên Lâu đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày, thanh âm huyên náo từ trong không ngớt truyền ra. Dưới tầng trệt ngay cửa chính, bóng người ra vào không ngớt, bộ dạng sinh ý rất tốt. Cách đó không xa, một thanh niên mặc trường bào màu xanh, bước chân không nhanh không chậm tiến tới cửa vào. Hắn hơi dừng lại một chút, rồi ánh mắt chớp lên bắt đầu quan sát cảnh vật bên trong. Người này không ai khác chính là Liễu Minh. Tòa tiểu lâu này diện tích cực lớn, đương nhiên không phải đơn thuần là chỗ uống rượu, nói chuyện phiếm. Đối với Hoàng Thành, hắn cũng có một chút hiểu biết. Gia Nguyên Lâu này thực chất là một phòng đấu giá cỡ lớn, quán rượu bên ngoài chỉ để ngụy trang mà thôi. Nghe nói chỗ dựa của tòa tiểu lâu này chính là Hoàng Phủ Thế Gia, đã kinh doanh mấy vạn năm ở trong Hoàng Thành, có thể nói là một lão làng ở đây. Gia Nguyên Lâu tuy là cảnh sắc tươi đẹp nhưng lại có phần tĩnh mịch, nhưng ở trong lâu lại có không ít loại rượu ngon danh tiếng, cho nên khách đến nơi đây không ít người chỉ vì uống rượu mà thôi. Lê Minh hít một hơi thật sâu, sau đó cất bước tiến vào trong quán. Bên trong có một tên tiểu nhị mặc thanh sam chạy ra đón tiếp, thần sắc cung kính tiến tới khom người hành lễ rồi dẫn Lê Minh vào trong. Đại sảnh bên trong vô cùng rộng lớn, phía trên có hơn 10 tầng lầu, cả tòa kiến trúc cao trên dưới cả trăm trượng. Trong lầu bố trí vô cùng xa xỉ, nền nhà và vách tường đều dùng gỗ và các loại ngọc đá quý tạo thành. Nơi này cách đây mấy ngày hắn đã tới một lần để tham gia một hội đấu giá bậc trung. Khách quan muốn là uống trà hay... Tiểu nhị vận thanh sam nhìn thấy tu vi của Liễu Minh không kém, cho nên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ánh mắt Liễu Minh nhìn thoáng qua các nơi, vừa muốn mở miệng thì có một giọng nói vang lên. Các hạ có phải là Liễu Minh, Liễu Đạo Hữu? Tại hạ là trưởng quầy của Gia Nguyên Lâu. Cách đó không xa có một trung niên hơi mập, mặc áo bào màu trắng đang đi nhanh qua với vẻ mặt tươi cười. Thanh sam tiểu nhị trông thấy trung niên mặt trắng đi tới, vội thi lễ với lão rồi lui qua một bên. Liễu đạo hữu là khách quý của bổn lâu, ngươi đi xuống đi, để ta tiếp đón là được. Trung niên mập khoát tay áo phân phó với tiểu nhị. Thanh sam tiểu nhị liên tục vâng dạ lui xuống ngay, chỉ là khi gã rời đi liếc Liễu Minh vài lần với vẻ hiếu kỳ. Đạo hữu là... Liễu Minh nhìn mập mạp này một cái, người này có tu vi thiên tượng cảnh nhưng cũng chỉ là thiên tượng sơ kỳ. Nhưng trưởng quầy của một tiểu lâu đã có tu vi thiên tượng cảnh, vậy thì gã cũng là người có thế lực lớn. Tại hạ là Bạch Thụy, Liễu đạo hữu không cần hỏi nhiều, mời đi theo ta. Trung niên mập mạp cười ha hả, lập tức xoay người đi lên lầu trên. Chân mày của Liễu Minh cau lại cũng lập tức đi theo. Sau một lát, hai người tới trước một căn phòng đơn trên lầu 5. Liễu đạo hữu đã đến nơi, xin mời vào. Nơi trung niên mập nói xong, đẩy cửa phòng mở ra, còn lão thì khoanh tay đứng nhìn mà không tiến vào, thậm chí lão dường như còn không dám nhìn vào bên trong. Vậy thì làm phiền đạo hữu. Liễu Minh khẽ gật đầu với trung niên mập, thở nhẹ vào một hơi, tiến vào. Trung niên mập đợi Liễu Minh qua cửa, thì liền đóng nhanh cửa phòng lại, khẽ thở dài. Vị khách quý thuê phòng này là người mà ngay cả ông trùm giấu mặt của Gia Nguyên Lâu cũng muốn nịnh bợ. Đáng tiếc là lão không có cơ hội nói chuyện, dù chỉ một câu. Nếu được thế thì địa vị của lão ở Gia Nguyên Lâu sẽ tăng lên không ít. Trung niên mập tiếc nuối lắc đầu, xoay người đi xuống lầu dưới. Nội tâm của lão cũng rất tò mò về thân phận của Liễu Minh kia. Không biết hắn có lai lịch như thế nào, lại để cho vị trong phòng kia phải thiết yến tiếp đãi. Lúc này, Liễu Minh đang đứng trong một hoa viên nhỏ, nơi này chính là gian phòng trang nhã ở lầu 5, xem ra diện tích không nhỏ chút nào. Bên trong chẳng những có cây xanh hoa thắm mà còn có cả hồ nước giả sơn cùng với âm thanh leng keng. Đứng ở đây tâm tình tự nhiên nhẹ nhõm hẳn đi. Liễu Minh kìm lại cảm xúc trong lòng, hắn không nhanh không chậm theo đường mòn duy nhất tiến về phía trước. Không lâu sau, hắn thấy một cái đình nhỏ hình lục giác ở giữa những bụi hoa. Trong ngôi đình nhỏ này có xếp đặt một bàn rượu và một ít thức ăn. Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng Triệu Thiên Dĩnh đang ngồi quanh. Hoàng Phủ Ngọc Phách vẫn mặc một bộ áo bào trắng, nhưng không còn mang khăn che mặt. Lúc này Triệu Thiên Dĩnh đã thay một bộ váy dài màu xanh nhạt, lộ ra chiếc eo thon như có thể dùng một tay nắm vừa. Cổ trắng như tuyết với hai búi tóc vòng qua trông vô cùng thanh tú. So với khi ở trên đài cao trong hoàng cung lúc sáng, trông nàng có thêm vẻ đẹp xuất trần như u lan. Liễu Minh, vậy mà ngươi đến muộn. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe được tiếng bước chân, liếc mắt nhìn qua cười nhạt nói. Mong rằng Hoàng Phủ trưởng lão cùng Triệu cô nương thứ tội, tại hạ bận chút việc riêng nên đã tới muộn. Ánh mắt Liễu Minh lướt nhanh qua thân hình Triệu Thiên Dĩnh, vẻ kinh diễm hiện lên trong ánh mắt. Hắn lập tức chắp tay nói với Hoàng Phủ Ngọc Phách. Nếu bận việc thì cũng không so đo với ngươi, ngồi đi. Những thức ăn và rượu này đều do Dĩnh Nhi chuẩn bị cho ngươi. Ánh mắt khác thường của Liễu Minh bị Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn ra, trên mặt nàng lộ ra sự vui vẻ nhàn nhạt, giống như cười nói một cách tùy ý. Khuôn mặt Triệu Thiên Dĩnh đỏ lên, nàng nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách với vẻ hờn dỗi nhưng không nói gì. Liễu Minh âm thầm thở dài, ngồi xuống đối diện Triệu Thiên Dĩnh. Ồ, khí tức của ngươi có vẻ đã thay đổi không ít so với 10 năm trước. Hoàng Phủ Ngọc Phách chợt đánh giá Liễu Minh từ trên xuống dưới vài lần, nói với vẻ kinh ngạc. Liễu Minh mỉm cười hàm hồ. Mấy năm nay, tài hạ tu luyện một môn bí thuật, kết quả là khiến cho pháp lực trong cơ thể dần trở nên âm hàn hơn. Hắn thở dài trong lòng, hôm nay hắn đến chậm là vì hắn phát hiện sau khi Ngọc Phủ dung nhập vào cơ thể, cứ như giỏi trong xương, tiến sâu vào trong kinh mạch. Hắn đã dùng tất cả vốn liếng, cũng không cách nào trục xuất được nó ra. Nhưng mà những nơi ở trong cơ thể nhiễm phải pháp lực âm hàn do Ngọc Phủ hóa thành cũng không bị thương tổn. Đợi sau này lại nghĩ cách, nên nội tâm cũng không quá lo lắng. Pháp lực chuyển âm, sao lại cổ quái như vậy? Có cần bổn tọa kiểm tra giúp ngươi không? Ánh mặt của Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe lên nói tiếp. Không dám làm phiền Hoàng Phủ trưởng lão. Chuyện này là do ta tu tập bí thuật, không nắm được yếu lĩnh, cho nên mới thành ra như vậy. Chỉ cần không tu luyện nó nữa thì chắc pháp lực sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Trong lòng Liễu Minh thầm mắng mình ngu xuẩn, nhưng bề ngoài vẫn tỉnh bơ. Làm sao hắn dám để cho Hoàng Phủ Ngọc Phách kiểm tra? Vạn nhất bị vạch trần là nói dối, để rồi bại lộ thân phận nhân tộc thì chẳng phải là chết mẹ nó sao? Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn Liễu Minh một cái, ánh mắt chớp chớp khiến Liễu Minh cả kinh trong lòng. Nếu đã vậy, ta cũng không làm những chuyện thừa thãi. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nhạt mở miệng nói. Liễu Minh nghe vậy liền thở phào một hơi. Phải rồi, mục đích hôm nay ta mời người tới chắc người cũng đoán được phần nào rồi chứ. Hoàng Phủ Ngọc Phách vẫn chuyển sang chủ đề khác. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, hắn nhìn sang phía Triệu Thiên Dĩnh, vừa đúng lúc nàng cũng nhìn hắn. Ánh mắt hai người vừa gặp nhau, Triệu Thiên Dĩnh liền nhìn sang chỗ khác rất nhanh, dường như vẫn còn đôi chút ngượng ngùng. Hoàng Phủ trưởng lão, chuyện người muốn nói đừng nhìn Liễu Mỗ đã hiểu, nhưng xin thứ lỗi cho ta nói thẳng. Triệu cô nương chính là hòn ngọc quý trên tay của đương kim ma hoàng, có thể nói là thiên chi kiêu nữ. Mấy ngày nay, ta cũng đang nghe ngóng được rằng ma hoàng bệ hạ vô cùng sủng ái nàng. Tại hạ chẳng qua chỉ là gia chủ của một thế gia hạng 2 hạng 3, không có danh tiếng gì mà thôi. Địa vị của hai chúng ta quả thực cách nhau quá xa, chỉ sợ... Liễu Minh trầm ngâm một lát, rồi rốt cuộc vẫn phải lạnh lùng mở miệng nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe hắn nói vậy, vẻ mặt vốn dĩ đang có chút ngượng ngùng, chợt trở nên xám xịt. Khuôn mặt nàng giống như vừa được phủ lên một tầng sương lạnh. Sắc mặt của Hoàng Phủ Ngọc Phách cũng có chút khó coi. Mặc dù Liễu Minh không nói rõ ràng, nhưng ý cự tuyệt cũng được hắn uyển chuyển nói ra. Sư tôn, tự dưng con nhớ ra là có vài việc cần con xử lý, con xin phép lùi xuống trước. Triệu Thiên Dĩnh đứng phắt dậy, làm gì còn chút đoan trang nào như lúc nãy. Nàng liếc Liễu Minh một cái lạnh như băng, rồi xoay người đi sâu vào trong nhã gian. Liễu Minh thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ khó xử, có điều trong hoàn cảnh này hắn cũng không tiện nói gì thêm. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhớn mày, đang định nói gì thì bóng của Triệu Thiên Dĩnh đã khuất xa, biến mất chỉ trong chớp mắt. Ở trong đình viện nhỏ này chỉ còn lại hai người đối diện với nhau. Liễu đại gia chủ, ta thật không ngờ người lại phản đối hôn sự này đến vậy. Lẽ nào ngươi không coi Dĩnh Nhi ra gì sao? Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn chăm chăm vào Liễu Minh, giọng nói trở nên cực kỳ lạnh lùng. Tại hạ nào dám, là tại hạ tự thấy không xứng với Triệu cô nương.

đan xen lại với nhau, ngưng tụ thành một cái thuẫn bằng ánh sáng màu vàng lớn như một tòa lầu các. Ở phía trước của tấm thuẫn, óng ánh sáng long lanh như thực chất. Hắn vừa mới làm xong những thứ này, kiếm luân màu trắng giữa không trung bỗng nhiên tỏa sáng hào quang. Chín đạo cột sáng màu trắng to như thùng nước từ chỗ trung tâm bỗng nhiên bắn ra cực nhanh, hung hăng oanh kích lên trên mặt tấm thuẫn bằng ánh sáng màu vàng. Một âm thanh trầm đục vang lên, chín đạo cột sáng màu trắng bất chợt đã hóa thành chín chuôi cự kiếm trắng sáng lòe mặt lóa mắt, mạnh mẽ đâm vào sâu trong tấm thuẫn bằng ánh sáng màu vàng. Tấm thuẫn bằng ánh sáng màu vàng bị ép lui về sau, ánh sáng lập lòe không ngừng, lộ ra vẻ như chống đỡ hết nổi. Chỉ vẹn vẹn sau một hô hấp, cùng với một tiếng nổ ầm vang, tấm thuẫn bằng ánh sáng màu vàng rốt cuộc tán loạn, hóa thành từng điểm ánh sáng. Thế đi của chín chuôi kiếm màu trắng không giảm chút nào, tiếp tục chém tới, trực tiếp bổ vào tấm chắn màu vàng do Sơn Hà Châu biến thành. Đúng lúc này, trên tấm chắn màu vàng bỗng nhiên xuất hiện một tầng gợn nước đen kịt, toàn bộ mặt thẫn loáng cái trở nên bóng như gương. Lập tức tiếng va chạm lộp độp vang lên. Cự kiếm màu trắng chạm phách trên tấm chắn, mặt ngoài tấm chắn nổi lên từng mảng gợn nước liên tiếp. Nhưng sau một khắc, tất cả cự kiếm đều nhao nhao bắn ngược trở về, đồng thời cũng vỡ vụn ở giữa không trung, biến thành từng điểm sáng bén nhọn màu trắng.